Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 15, lẽ thẳng khí hùng. Triệu Nhiên giảng đạo công việc báo cáo xem như có một kết thúc. Một đống lớn danh từ mới, một đại thông tư tưởng mới, thành công đưa tới Triệu Vân Lâu hứng thú. Tiếp xuống, liền nên đàm Bạch Đằng Minh sự tình. Nhưng hắn thân là một cái người coi miếu, trực tiếp tìm tới cửa hỏi Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng Nhân tuyển vấn đề. Hiển nhiên là cực kỳ không thích hợp, cho nên hắn lượn quanh một vòng, vẫn là từ trên người chính mình cắt vào. Lần này tới Huyền Nguyên Quan bái kiến lão đô quản, là bởi vì đối giảng đạo sự vụ bên trong một vấn đề. Một mực không quyết định chắc chắn được, không biết phải nên làm như thế nào. Ồ, ngươi nói một chút, lão đô quản có lẽ biết đến, ta là Vô Cực Viện phương chủ thời điểm, chủ trương gắng sức thực hiện thôi động thành lập từ thiện kim. Mưu cầu đem triều đình đối nông hộ mạ non tiền trả lại vốn có diện mục, để nông hộ chân chính có thể vượt qua thiên tai. Triệu Vân Lâu gật đầu, chuyện này ta biết, Cốc Dương huyện năm đó làm tốt lắm, vẫn là lấy được thành tích. Triệu Nhiên thở dài, thế nhưng là về sau Tây Chân Vũ Cung Trương giám viện muốn thôi động cái này một chế độ tại toàn. Phủ trải rộng ra thời điểm, lại gặp chuyện này liền không có thôi thúc dưới đi. Đến bây giờ, nguyên bản làm được tương đối tốt Cốc Dương huyện địa phương còn lại, cũng dần dần phế trừ. Từ thiện kim chế độ chỉ ở ta Quân Sơn Miếu địa khu thi hành. Nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Quân Sơn từ thiện kim chế độ thi hành cực kỳ ổn định, toàn bộ Quân Sơn bách tính đều được lợi. Ngài cũng nghe nói, ta nghe các ngươi Long An phủ mới đến đảm nhiệm hạ chi phủ nói. A, ha ha, cái này để ngài chê cười. Vậy ngươi có vấn đề gì không? Là như thế này, ta bước kế tiếp nghĩ tại mới mở rộng Quân Sơn giảng đạo trong vùng mở rộng cái này một chế độ. Nhưng ta nguyên lai Quân Sơn địa khu bách tính đều là sơn dân, lưu dân xuất thân, thụ chính là ta Quân Sơn miếu điền sản ruộng đất, bên trong cũng không có chỗ hào cường, áp dụng từ thiện kim chế độ lúc không có cái gì lực cản. Mà bây giờ mới tăng 3 vạn người, trong đó không ít là nơi đó quan chức nhà giàu, lực cản sẽ rất lớn, sẽ có một chút lực cản. Nhưng cái này đều không phải cái đại sự gì. Ta có lòng tin này hóa giải, đem từ thiện kim chế độ phổ biến xuống dưới. Ta lo lắng duy nhất chính là, không biết chúng ta Huyền Nguyên Quan là thái độ gì. Lão đô quản cùng Lý giám viện, đối ta phổ biến từ thiện kim có ý nghĩ gì? Triệu Vân Lâu trầm tư một lát, hỏi, kỳ thật ngươi muốn nói là Vô Cực Viện sự tình a? Triệu Nhiên nói, lão đô quản anh minh, huyện nha đầu kia, Khổng huyện lệnh là đồng ý phổ biến từ thiện kim, năm đó cũng là tại hắn đại lực duy trì dưới, từ thiện kim mới tại Cốc Dương huyện lấy được sơ bộ hiệu quả. Cho nên hiện tại vấn đề là Vô Cực Viện có thể hay không đối từ thiện kim phổ biến tạo thành trở ngại vấn đề. Mà vấn đề này lại muốn xem Tây Chân Vũ Cung sẽ hay không nhúng tay. Cuối cùng hết thảy, truy nguyên vẫn là phải nhìn Huyền Nguyên Quan đối cái này một chế độ thái độ vấn đề. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Triệu Vân Lâu tỏ thái độ, nói Huyền Nguyên Quan ủng hộ Triệu Nhiên phổ biến từ thiện kim. Vậy được rồi, tiếp xuống ta liền muốn cùng các ngươi muốn chính sách, lớn nhất chính sách. Chính là cho ta một cái rộng rãi hoàn cảnh, đem những cái kia rối tinh rối mù chặn đường người cho ta đá rơi xuống, thay đổi nguyện ý ủng hộ ta người. Kể từ đó, đề cử Bạch Đằng Minh người này tuyển liền thuận lợi thành chương. Tại Diệp Tuyết Quan thời điểm, người ta Bạch Đằng Minh thế nhưng là tại sách luận bên trong chuyên môn viết mạ non tiền cải cách một chuyện. Ta khẳng định hy vọng dạng này ngươi tới đảm nhiệm lãnh đạo của ta đúng không? Nếu như Huyền Nguyên Quan không ủng hộ từ thiện kim chế độ mở rộng, vậy thì cái gì đều không cần nói, chúng ta dẹp đường hồi phủ đi, coi như chưa từng tới, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Muốn chạy quan liền phải tham chính sách đại cục trên suy nghĩ. Chính sách quan trọng nhất định, cái gì quyền vị chức vụ đều là tiểu tiết, căn bản không cần phải phí bao lớn khí lực. Muốn quan liền có thể muốn được lẽ thẳng khí hùng, muốn được quang minh chính đại, không làm lén lén lút lút bằng môn tà đạo. Triệu Nhiên chờ lấy Triệu Vân Lâu tỏ thái độ, nhưng Triệu Vân Lâu lại không tỏ thái độ. Hắn híp mắt nhìn hồi lâu Triệu Nhiên, thấy Triệu Nhiên từ ban đầu lẽ thẳng khí hùng, dần dần trở nên có điểm tâm hư, lúc này mới lên tiếng, có một số việc, từ phía dưới chậm rãi làm lên liền tốt, nhất định phải như vậy gióng trống khua chiêng làm cái gì? Có huyện Nha Phương diện ủng hộ ngươi, lại là tại ngươi Quân Sơn Miếu phạm vi bên trong làm việc. Vô Cực Viện thế nào làm liên quan ngươi? Lão Đô Quản, ta chính là muốn một cái tốt đẹp giảng đạo hoàn cảnh. Như vậy đi, ngươi những lời này, ta ngẫm lại lại trả lời chắc chắn ngươi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Tại Vân Thủy Đường sao? À, ta tại Thanh Thành Miếu. Diệp Tuyết quan thời điểm, cùng hình người coi miếu tương đối quen biết, liền đến chỗ của hắn làm tiền đi. Ha ha, cái kia, được rồi, ngươi cùng Thanh Thành Miếu đợi mấy ngày, chờ ta chỗ này nghĩ kỹ, quay đầu lại tìm ngươi. Hôm nay trước hết như vậy đi. Triệu Nhiên ấp ủ tốt nghĩ sẵn trong đầu chỉ nói ra một nửa. Nửa đoạn sau đang chuẩn bị xem hư thực, đề cử phe trắng trượng thời điểm, lại trực tiếp bị Triệu Vân Lâu chặn lại trở về, một chữ đều không nói ra. Quả thực có chút buồn bực, nhưng Triệu Vân Lâu đã tiễn khách, hắn tốt như vậy đổ thừa không đi, chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ rời đi, đem Triệu Nhiên đưa tiễn. Triệu Vân Lâu kêu một cái tuần chiếu phòng đạo sĩ, ngươi đi xem một chút Lý Giám Viện nơi đó có rảnh hay không, ta có việc đi gặp hắn. Chỉ một lúc sau, đạo sĩ kia hồi bẩm lại, giám viện ngay tại tiếp kiến xuyên Tây tuyên úy ti tề trấn thủ. Nói ngài phải có không, liền cùng một chỗ tham dự tiệc tối, nếu là không rảnh rỗi, liền ban đêm sau tiệc lại nói. Triệu Vân Lâu nhíu nhíu mày, tề thái giám, hắn tới làm cái gì? Ngươi cùng giám viện nói một chút, ta chỗ này nhiều chuyện. Muộn một chút lại đi qua đi. Triệu Vân Lâu tại nhà mình trong thư phòng xử lý công vụ. Ăn liêu phòng đưa tới cơm tối, vẫn bận sống đến trong đêm, lại khiến người ta đi giám viện bên kia nghe ngóng. Nghe nói đủ thái giám đi, cái này mới đứng dậy đi gặp Lý Vân Hà. Lý Vân Hà lộ ra thoáng có chút giã rời, cầm khối khăn ướt, một bên lau mặt, một bên uống trà. Triệu Vân Lâu tiến đến về sau tìm đem ghế xếp khẽ nghiêng. Hỏi, giám viện, nghe nói tiệt thái giám tới. Bọn hắn trấn thủ phủ không phải luôn luôn cùng chúng ta đạo môn không tướng vãng lai sao? Lý Vân Hà lắc đầu, cũng không biết làm sao vậy. Nghe nói chúng ta muốn cân nhắc Long An phủ phương trượng nhân tuyển. Liền đuổi tới tìm tới. Triệu Vân Lâu ngạc nhiên nói, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Lý Vân Hà nói, theo hắn nói, xuyên Tây tuyên úy ti lão Lý đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn muốn giúp lão Lý hoạt động một chút, từ xuyên Tây tuyên úy ti cái chỗ kia điều đến Long An phủ tới. Xuyên Tây tuyên úy ti là xuyên tỉnh, Tây Thùy một cái hạt địa, cấp bậc cùng loại châu phủ, tuyên úy ti hiển thánh cung. Cùng thuộc tại xuyên tỉnh 19 đạo cung một trong, hiển thánh cung phương trượng rời chuyển Tây Chân Vũ cung phương trượng thuộc về Bình Điều. Nhưng vị trí khác biệt, xuyên Tây tuyên úy ti trực diện thổ phiên, áp lực phi thường lớn, thời gian không dễ chịu, muốn Bình Điều Long An phủ, từ tình lý trên cũng nói còn nghe được, nhưng lấy Triệu Vân Lâu nhìn đến, tình hình thực tế khẳng định không có đơn giản như vậy. Lạnh hừ một tiếng, nói, vậy hắn không phải cùng lão Diệp đánh lôi đài. Lão Diệp có thể đáp ứng. Lý Vân Hà chậm rãi nói, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng lão Diệp sẽ đồng ý đây. Hiển Thánh Cung phương trượng đến đây, có phải hay không liền đem vị trí trống đi? Lão Tân muốn đi khi Long An phủ phương trượng, tư lịch kém một chút, nhưng đi xuyên Tây Tuyên úy ti loại kia gian khổ nguy nan địa phương đảm nhiệm phương trượng, có phải hay không thì càng hợp tình lý đây. Ý nghĩ thật tốt a. Lão Diệp không phải xem thường nhất thái giám sao? Làm sao lại cùng họ Tề tiến tới cùng nhau rồi? Đại nghiệp trước mắt nha, có chuyện gì là không thể thả hạ đây này? Cũng không biết tổng quan là nghĩ như thế nào. Thực sự là, giới cần dùng gấp nhẫn, vạn sự không nên gấp gáp. Trời sập không xuống, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.